Vương Phục Hưng chậm gì gì chọn điếu thuốc, nhìn nằm trên mặt đất Lam thiếu gia cười tùm tìm mở miệng nói. 10 thành nắm chắc, hiện tại ngươi 1 thành cũng không có. Cách Trương.